Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Lý Hiên ngựa ăn thịt. Chiếu cô dẫn phát toàn bộ đấu la thế giới động đất, mà lại là siêu cấp đại địa chấn. Chữ Vinh Vinh hoảng sợ nói, cảm giác Lý Hiên gần nhất xuất ra đồ vật, mỗi một cái đều có thể khiến thế giới đại biến. Người biết liền tốt, ta đồ tốt rất nhiều, cho nên không cần ngạc nhiên. Lý Hiên thoải mái nhàn nhã gối lên chữ Vinh Vinh nói. Nhưng có thể cái này hồn hoàn tồn chữ khí nếu quả như thật quảng bá ra, mọi người sẽ điên cuồng săn giết hồn thú. Sử dụng thứ này chứa đựng hồn hoàn, thậm chí thành lập hồn hoàn bán cửa hàng. Mọi người tại cửa hàng liền có thể mua được muốn hồn hoàn. Đến lúc đó thế giới đều sẽ cải biến. Chữ Vinh Vinh nhịn không được trong lòng rung động nói. Cảm giác cái này hồn hoàn tồn chữ khí sẽ khiến toàn bộ thế giới điên cuồng. Hay đi, đều là vấn đề nhỏ. Mà lại ta cũng không có ý định đem thứ này thả ra, cho nên không cần lo lắng. Ngươi không là ưa thích nhìn sự vật mới mẻ sao? Thì ở trên xe ngựa, xem thật kỹ đi. Lý Hiên trở mình, bên mặt liên tiếp chữ Vinh Vinh ra thịt, đồng thời cũng đem bàn tay nhỏ của nàng đặt ở chính mình khác một bên trên mặt, híp mắt hưởng thụ hiện tại thời gian. Hở, chữ Vinh Vinh thấy cảnh này, hàm răng nhẹ cắn môi một cái, kiểu xấu hổ dần dần hiện lên ở trên dung nhan. Bởi vì dạng này thân mật cử động, chỉ có bạn lữ ở giữa mới sẽ làm ra. Mà bây giờ, Lý Hiên vậy mà thỉnh thoảng cùng nàng làm ra cử động như vậy. Cái này tựa hồ biểu thị cái gì? Chữ Vinh Vinh tuy nhiên không có ý tứ, nhưng nàng cũng dần dần minh bạch Lý Hiên ý nghĩ. Cho nên dù là không có ý tứ, vẫn không có ngăn cản Lý Hiên, mà chính là tùy ý Lý Hiên làm sằng làm bậy. Hai người thì tại dạng này không khí dưới đi dạo hết toàn bộ tiểu trấn, sau cùng lúc này mới lựa chọn một nhà lữ điếm ở lại. Bởi vì hiện tại mới giữa trưa, khoảng cách đường tam bọn họ chạy đến còn muốn nửa ngày thời gian, cho nên bọn họ trực tiếp mua một gian phòng, lựa chọn vào ở. Phục vụ viên, nhớ đến đem ta tiểu hồng mã cho ăn no, cho nó nướng một con lợn. Bộ trước của phòng, Lý Hiên quay đầu nhìn về phía vậy cái kia tên đáng yêu nữ phục vụ viên. Nướng một con lợn, đáng yêu phục vụ viên nghe nói như thế ngây ngẩn cả người, có chút mờ mịt nhìn lấy Lý Hiên. Đúng, ngựa của ta ăn thịt, nhớ đến cho nó tắm rửa, muốn nữ nhân tới rửa, nếu bị nó đá tự gánh lấy hậu quả. Lý Hiên khoát tay một cái nói, là, đáng yêu phục vụ viên vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chỉ là não tử vẫn như cũ có chút mộng, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngựa ăn thịt heo. Bất quá khách nhân cũng là thượng đế, đáng yêu phục vụ viên chỉ có thể dựa theo Lý Hiên yêu cầu bắt đầu hành động. Bởi vì cho ngựa tắm rửa địa phương là tại hậu viện, cho nên nhất định phải đem ngựa dắt qua đi. Chỉ là trong hậu viện có một đầu hung ác đại cầu. Đáng yêu phục vụ viên tới nơi này làm việc không bao lâu, cùng đầu kia đại cầu còn chưa quen thuộc, cho nên mỗi lần về phía sau viện đều rất sợ hãi. Nàng nghĩ nghĩ, đi tới một tên tóc ngắn mỹ nữ trước mặt nói, Lưu tỷ, ngươi có thể hay không cùng ta làm bạn, đem chiếc xe ngựa này dắt đến hậu viện. Ta sợ hãi hậu viện đầu kia hung chó, quá dọa người. Đáng yêu phục vụ viên lo lắng nói, tốt a, vậy ta theo ngươi đi. Đầu kia hung chó xác thực dọa người, trước kia có hơn 20 cấp hồn sư về phía sau viện, đều bị hung chó giật mình kêu lên đây. Lưu tỷ gật đầu nói, không phải sao, cũng không biết lão bản từ nơi nào lấy được dạng này hung chó, thật sự là dọa người. Đáng yêu phục vụ viên bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, ta muốn không phải tại hung chó khi còn bé thì cùng nó tiếp xúc, hiện tại đoán chừng nhìn đến ta thì cắn đây. Ai, công việc bây giờ quá khó khăn. Hai người một bên nói, một bên nắm Tiểu Hồng mã hướng hậu viện đi đến. Rất mau tới đến hậu viện cửa chính. Két két, cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra. Đáng yêu phục vụ viên cùng Lưu Tỷ cùng một chỗ đem Tiểu Hồng mã cùng xe ngựa đưa vào hậu viện. Gâu gâu gâu gâu, giống như sấm nổ tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Nương theo lấy tiếng thét này, còn có hung ác tiếng ô ô. Thanh âm kia tựa hồ tại biểu thị lấy nó tùy thời muốn nhào tới cắn người. Dạng này gọi tiếng mười phần dọa người. Đáng yêu phục vụ viên nhìn lấy cái kia tướng mạo hung ác đại cầu, đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cho dù là Lưu Tỷ cũng có chút bỡ ngỡ. Bởi vì cái kia hung chó thân cao đồ 1m5. Hình thể cường tráng, hai mắt hung ác, trong miệng răng nanh càng là lóng lánh hàn quang. Quan trọng nó còn không ngừng hướng phía trước phốc. Một bộ muốn cắn người điên cuồng bộ dáng. Dạng này một màn, dọa đến đáng yêu nữ phục vụ viên vội vàng trốn tránh. Muốn tránh đến Lưu Tỷ sau lưng. Có thể nàng càng là tránh né, càng là dẫn tới hung chó không ngừng cuồng khiếu. Thân hình không ngừng xông về phía trước. Chấn động đến xích sắt đều cát đâm rung động. Lưu Tỷ làm người từng trải, hiểu được vẫn tương đối nhiều. Nàng nhìn thấy cảnh tượng này về sau, vội vàng nhắc nhở, Tiểu Tĩnh ngươi chớ núp, ngươi càng tránh, hung chó càng nhìn chằm chằm ngươi. Ta biết, thế nhưng là ta vẫn là sợ hãi. Đáng yêu nữ phục vụ viên nói, co do thân thể hướng Lưu Tỷ bên kia dựa vào. Lúc này thời điểm, tại đáng yêu phục vụ viên sợ hãi tránh né thời điểm. Bành! Xích sắt nứt toác, thanh âm đột nhiên truyền đến. Nương theo lấy thanh âm này, một đầu đủ 1m5 cao hung ác đại cầu, mang theo tanh hôi mùi vị, điên cuồng lao đến. Cặp mắt của nó chết nhìn chằm chằm cái kia khả ái phục vụ viên, miệng to như chậu máu thậm chí đã mở ra, hướng về phục vụ viên phát đi. A, đáng yêu phục vụ viên thấy cảnh này trực tiếp dọa sợ, dọa đến nước mắt đều chảy ra. Cái kia Lưu Tỷ cũng tương tự vô cùng hoảng sợ, có thể lại không có biện pháp nào, bởi vì các nàng không phải hồn sư. Đối mặt hung ác như vậy đại cầu, hai người bọn họ yếu đuối nữ nhân, căn bản không làm được hữu hiệu phòng ngự, cho nên các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hung ác đại cầu xông lại. Nhưng là, làm các nàng không nghĩ tới chính là, tại cái kia hung ác đại cầu vọt tới các nàng trước mặt phía trước thời điểm, cái kia cuồng sông đại cầu đột nhiên đình chỉ tiến lên. Sau đó hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Hồng mã. Không tốt, Tiểu Hồng mã là khách quý thớt ngựa, không thể để cho hung chó đả thương, nếu không chúng ta chịu trách nhiệm không nổi. Lưu Tỷ lo lắng nói. Nàng liếc mắt liền nhìn ra xe ngựa này bất phàm. Cái kia hào hoa trình độ, tuyệt đối là quý tộc không thể nghi ngờ. Ta lập tức đem Tiểu Hồng mã dắt đi. Nữ phục vụ viên vội vàng giải khai Tiểu Hồng mã dây cương, muốn dẫn nó rời đi, sợ hãi nó bị cắn. Thế nhưng là nàng lại dắt bất động Tiểu Hồng mã, ngược lại bị Tiểu Hồng mã mang theo đi về phía trước hai bộ. Mà cái này hai bộ về sau, Tiểu Hồng mã cùng hung ác đại cầu cơ hồ là mặt đối mặt. Ta kéo không ngừng nó. Nữ phục vụ viên lo lắng nói. Xong, đây là quý tộc xe ngựa. Nếu như xuất hiện tổn thương, chúng ta chỉ sợ phải xong đời. Lưu Tỷ trong mắt lộ ra hoảng sợ. Hung chó đả thương người tuy nhiên rất đau, nhưng trêu chọc quý tộc, kết quả kia sẽ phi thường thê thảm. Tất cả Lưu Tỷ sợ hãi, chỉ là ngay tại Lưu Tỷ hoảng sợ thời điểm, ngay tại các nàng coi là đại cầu muốn cắn Tiểu Hồng mã thời điểm, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy bình thường điên cuồng hung chó đột nhiên toát ra thần sắc sợ hãi. Sau đó nó bỗng nhiên một cái đảo ngược, cụp đuôi lui hướng ổ chó, rất nhanh nhanh như chớp thì trở lại ổ chó, tránh ở bên trong không dám ra tới. Bất quá hung chó tại ổ chó bên trong, vẫn như cũ thận trọng nhìn lấy tiểu hồng mã, chỉ bất quá cũng không dám nữa kêu to một tiếng. Bộ dáng kia hoàn toàn không giống như là hung chó, ngược lại giống một cái nghe lời sủng vật cầu. Dạng này cảnh tượng khó tin, trực tiếp đem Lưu tỷ nhìn quay cuồng. Cái kia khả ái phục vụ viên càng là như là gặp quỷ giống như ngốc tại nguyên chỗ. Nửa ngày, các nàng dần dần khôi phục lại, sau đó khó có thể tin nói, phát xảy ra chuyện gì? Ta giống như nhìn đến khó có thể tin một màn. Đáng yêu phục vụ viên ngơ ngác nói, ta cũng nhìn thấy, hung chó lại bị tiểu hồng mã hù chạy, dọa đến trốn ổ chó bên trong không dám đi ra. Lưu tỷ nuốt nước miếng nói, cái này đây là vì cái gì đây? Đáng yêu như vậy tiểu hồng mã, làm sao lại đem hung ác đại cẩu dọa sợ đâu? Chẳng lẽ tiểu hồng mã càng thêm đáng sợ? Có khả năng, cái này tiểu hồng mã khả năng rất không bình thường. Nói không chừng là hồn thú. Lưu tỷ nghiêm túc nói, hồn thú, hồn thú cũng có thể làm kéo xe thớt ngựa sao? Vị kia Lý Hiên tiên sinh có thể khống chế dạng này thớt ngựa. Vậy hắn chẳng phải là càng thêm cường đại? Đáng yêu phục vụ viên vội vàng nói, có khả năng, quý tộc từ trước đến nay cường đại. Nói không chừng vị này Lý Hiên tiên sinh thuộc về càng ghê gớm quý tộc. Cho nên nhất định muốn thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Hiểu chưa? Lưu tỷ dặn dò, thật tốt, ta hiểu được. Ta nhất định chiếu cố thật tốt. Đáng yêu phục vụ viên nói, nắm tiểu hồng mã hướng tắm rửa lều phương hướng đi đến. Trong quá trình này, nàng còn có chút sợ hãi hung chó sẽ ra ngoài. Dù sao muốn đường lối ổ chó, thế nhưng là không nghĩ tới. Tại các nàng đi qua thời điểm, hung chó dọa đến liền cũng không dám nhìn. Ngược lại co ro ở bên trong run lẩy bẩy. Cảnh tượng như vậy càng là làm các nàng cảm giác ngạc nhiên, nhìn về phía tiểu hồng mã lúc ánh mắt cũng biến thành có chút bất đồng. Thật sự là kỳ quái tiểu hồng mã, xem ra đáng yêu như thế, vậy mà có thể đem hung chó hù sợ, thật sự là thần kỳ. Tốt, tranh thủ thời gian thanh tẩy đi, chú ý một chút, nhất định muốn thanh tẩy sạch sẽ. Lưu tỷ dặn dò, ta đã biết. Ta nhất định sẽ chú ý, đáng yêu nữ phục vụ viên gật gật đầu. Thận trọng bắt đầu thanh tẩy tiểu hồng mã. Ở trong quá trình này, tiểu hồng mã vậy mà thoải mái nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên nó rất ưa thích tắm rửa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.